Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng đi theo sau tôi và im lặng không nói gì. Cả hai nhìn nhau, tự hồ không biết nên nói gì với nhau. Quốc khẽ rít một hơi thuốc thật dài, thật sâu. Anh xin lỗi, em bỏ qua cho anh lần này nha. Anh thưa, từ nay sẽ không bao giờ như thế nữa. Tôi nghẹn giọng đáp lại. Anh có biết vì sao em vào đây không? Em nghĩ chắc anh không hiểu. Chứ nếu anh hiểu, anh đã không đối xử với em một cách thô bạo và tàn nhẫn đến như vậy. Giây phút đó em chỉ muốn được về nhà thật nhanh và không còn muốn gặp anh thêm một lần nào nữa. Em thật sự rất mệt mỏi anh à. Tình yêu này em là vì anh cố gắng, mà bây giờ anh như vậy thì em còn ở đây làm gì? Tôi vừa nói đến đây thì Quốc vội tiến lại gần tôi hơn. Quốc ôm tôi thật chặt, cảm giác như sợ tôi sẽ đi ngay mất. Anh xin em, đừng giận anh nữa mà. Đừng bỏ anh nha. Anh sợ cái cảm giác mất em một lần nữa. Chắc nó xảy ra anh sẽ không chịu được mất. Tôi biết là Quốc yêu tôi, những lời anh nói khiến cho mọi hờn giận trong lòng tôi bỗng chốc tan biến hết. Tôi quay lại nhìn anh và nói. Anh nhớ đó nha, còn thế nữa là em về luôn đó, không bao giờ để gặp lại anh nữa đâu. Anh hứa mà. Có vẻ như cãi nhau là để chúng tôi hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn thì phải. Tôi tiến lại nép mình vào trong ngực anh để nghe tiếng tim anh đập loạn lên sau những lần cãi vã và chia tay bất thành của chúng tôi. Trong màn đêm đen tối, tôi và anh như hai con người đang yêu nhau, lại được yêu nhau hơn. Những tiếng va chạm của xác thịt lại bắt đầu rung chuyển để đổi lấy những tia nắng cho tình yêu. Rang rang, tôi đang chuẩn bị bữa ăn thì điện thoại của Quốc có chuông. Nhìn qua điện thoại của Quốc, Quốc bất ngờ bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của ông Kính thốt lên với vẻ ôn tồn. Quốc à, nghe bà nói nè, bà mẹ chịu để con Trinh về nhà ở đó. Lát nữa con dẫn nó về, nhưng khoan đừng nói gì với nó, để cho nó bất ngờ nha con. Dạ, để từ từ con tính nha ba. Nghe xong cuộc điện thoại của Quốc, Quốc nhìn tôi, chờ xem phản ứng của tôi. Nhưng tôi hiểu anh, trong lòng anh hơn ai hết bây giờ, anh vẫn mong được cùng tôi trở về gia đình của mình. Tôi nhìn Quốc với ánh mắt đầy ái ngại, tôi nói. Bà mẹ anh gọi anh thì anh cứ về đi, em không muốn về nhà anh nữa đâu. Câu nói của tôi vừa dứt thì ánh mắt chợt buồn hẳn. Có lẽ anh biết những tổn thương mà tôi đã phải chịu khi phải gồng mình để sống trong gia đình anh, nên anh cũng không gượng ép tôi. Giọng anh buồn buồn nhìn tôi nói. Ừ, vậy em ở đây đợi anh. Anh về nhà một tí rồi anh vào liền. Quốc đánh xe đi, tôi nhìn theo bóng Quốc khuất dần sau những rặng cao su mà lòng quặn nặng. Không phải vì tôi không đủ niềm tin ở Quốc, mà thật ra tôi cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Mình quyết định không về, liệu như thế anh sẽ sao? Anh có khó xử không? Và dĩ nhiên như thế người khổ tâm nhất vẫn là anh. Liệu như vậy mình có ích kỷ quá không? Dù sau đó cũng là ba mẹ anh, người đã sinh ra anh. Sau 20 phút chạy xe, Quốc đã về tới nhà. Bà Hoa và ông Kính lần này có vẻ hồ hởi lắm. Bà Hoa thấy Quốc liền cất giọng ngọt ngào đon đả nói. Về đó rồi hả con? Còn Trinh đâu? Sao về không về cùng? Ông Kính cũng hùa vào không kém. Ừ, con Trinh đâu? Sao nó không về hả con? Quốc nói tránh. Dạ, bọn con vừa vào thì thấy điện thoại của ba gọi. Con nghe mấy, rồi về luôn đây. Chứ Trinh sáng nay có việc phải đi làm sớm rồi ạ. Ông Kính thấy vậy thì quay mặt đi vào trong. Còn bà Hoa vẫn vẻ mặt đon đà, nụ cười hiền nhìn Quốc mà nói. Ừ, thôi vào nhà đi con. Lúc sáng mẹ đi rẫy, mùa có mấy con rắn đang lột xác. Mẹ đánh nó chết, đem về cho ba làm thịt đó. Vào đây, uống chén rượu với ba. Bà Hoa cắp một miếng thịt bỏ vào bát vào Quốc và nói. Ăn đi con, thịt rắn ăn khỏe lắm, đỡ đau lưng đó con. Lát đem về cho con Trinh nó một ít. Mà nhớ đừng nói là thịt rắn, không nó không ăn đâu. Bảo là thịt kỳ đà, ăn cho đỡ đau lưng con ạ. Ông Kính nhìn Quốc nói với vẻ thăm dò. Ở trong đó vừa rồi, mùa mưa hai đứa làm gì? Dạ, bọn con theo họ đi rẫy buôn bán thôi ạ. Ừ, mùa mưa mà con, mẹ cũng không làm gì ra tiền được. Các con như thế là giỏi rồi. Năm nay mưa quá, nhiều người còn phải bán rẫy non để ăn đó. Không ngờ con Trinh thế mà cũng lai nhỉ. Dạ. Bà Hoa nhìn Quốc với ánh mắt tử tốn, giọng nói ân cần nhất có thể. Quốc, mẹ tính thế này con thấy sao? Giọng bà ngọt lịm. Con cũng biết đó, hoàn cảnh gia đình mình hiện tại, bà thì ốm không giúp được gì cho mẹ. Anh con thì giờ ở đâu cũng không biết. Em út thì còn nhỏ, nhà chỉ có mẹ và con là lao động chính. Nhà mình tuy nhỏ, nhưng cũng gọi là cái nhà che nắng che mưa. Hơn nữa sắp tới, mẹ tính lấy thêm hàng, hay con và con Trinh về phụ với mẹ, làm gì thì cũng phải có gia đình, có mẹ có con chứ ạ. À? Góp nhóp để còn lo đám cưới cho các con nữa, chứ các con ở ngoài vất vả thế, mẹ cũng xót lắm. Sợ ba con cứ ốm đau, bệnh tật, đi viện suốt thế này, một mình mẹ cũng chay sờ chả hết được. Con là con trai mẹ, sau này con ở đây với ba mẹ, con sẽ được là người ba mẹ nâng đỡ nhiều nhất. Quốc biết ba mình nay ốm mai đau, đã thấy cái tật nghiện rượu lại không sao bỏ được, mà mỗi lần uống rượu nhiều là huyết áp lại tăng, nên phải làm viện. Giờ lại nghe thấy mẹ nói vậy nên cũng mùi lòng lắm, nhưng nghĩ tới tôi nên chỉ biết xả cho qua, rồi có gì tính sau. Tôi ở trong này nấu cơm sẵn chờ mãi không thấy Quốc vào, cầm điện thoại trên tay mà không dám gọi vì sợ họ lại nghĩ Quốc về về nhà có một bữa tôi đã réo gọi. Nhìn điện thoại, tôi thấy cũng đã hơn 12 giờ trưa, bụng gạo đã reo lên vì đói mà nghĩ bụng. Thôi thì, ráng chờ anh về rồi ăn luôn cho vui. Quốc ăn trưa ở nhà ba mẹ xong cũng xin phép ra về, vì thấy cũng đã muộn, lại sợ tôi ở đó một mình hoang vu, sẽ buồn. Đánh xe về đến đầu ngõ, Quốc thấy tôi vẫn ngồi thẫn thờ hướng mắt ra cửa chờ Quốc, lòng anh lại chùn xuống như có gì đó cảm thấy áy náy. Vừa đặt xe xuống, Quốc nhìn tôi và nói, sao em không lên gác nghỉ trưa một lúc cho mát? Tôi nhìn vào nơi góc bếp có nồi cơm đang đặt trên, trò đã tàn lạnh từ lúc nào, nhìn Quốc nói, em chờ anh về ăn cơm. Quốc giơ cái tô được bọc sẵn ni lông và nói, mẹ đi mua được một ít kỳ đà, về cho mình một ít. Nãy anh ăn ở nhà mẹ rồi, nên em ăn đi. Tôi nhìn Quốc với vẻ mặt buồn thiu rồi nói, dạ, vậy thôi để tối ăn đi, giờ em chưa đói. Nói rồi tôi cũng quay bước vào trong. Nhưng em đã ăn đâu? Thôi, để dọn ra, anh ăn với em luôn. Ừ, thế anh về ngoài đó, ba mẹ anh có nói gì không? Hay chỉ gọi anh về cho thịt thôi? Tôi dò hỏi Quốc. Cũng im lặng một lúc kẽ thở dài rồi cũng lên tiếng. Ba mẹ bảo hai đứa mình về đó phụ mẹ. Chứ bây giờ ba ốm, nhà lại không có người. Mà năm nay mẹ anh tính nhận thêm một vườn nữa, nên một mình mẹ không kham nổi em à. Nghe Quốc nói xong tôi ngẩng cao đầu hơn, ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh cho nước mắt đang cố gắng cầm cự sẽ không rơi. Có phải khi trải qua những vấp pháp đau thương, khi con người mình đã phải sống cùng mình chịu đựng những tổn thương, thì con người ta sẽ học được cách mạnh mẽ, buộc mình phải cứng rắn hơn. Tôi như ngầm hiểu ra ý nghĩ của họ, nhưng chỉ cười mỉa mai trong lòng. Thì ra là thiếu người làm ư. Bữa ăn này của chúng tôi hôm nay nặng nề hẳn. Tôi biết anh rất thương yêu tôi, nhưng dù sao đó cũng là gia đình anh, nên tôi cũng hiểu được phần nào những cảm xúc của anh lúc này. Nhìn anh mà lòng tôi nặng trĩu. Thế ý anh thế nào? Anh nói với ba mẹ anh sao rồi? Quốc nhìn tôi không trả lời mà hỏi ngược lại tôi. Em à, em thấy thế hay là chúng mình về nhà có được không? Ba anh suốt ngày ốm, còn mình mẹ anh và út bảo mình về làm rồi gom tiền, sau này còn lo cho mình nữa. Tôi nhìn thấy tận sâu trong ánh mắt anh là một nỗi buồn thăm thẳm không đáy. Sau bữa cơm, tôi và Quốc cả hai đều im lặng hẳn, dường như chúng tôi còn chừa cho nhau một góc riêng để suy nghĩ. Cả buổi chiều hôm đó, tôi và Quốc không ai còn muốn làm gì hết, không gian như chùn xuống. Không nói gì với nhau, nhưng hơn ai hết tôi biết là lúc này anh đang rất khó xử bởi những khói thuốc được hút hút rồi thả ra như sâu hơn, chậm hơn. Tôi nằm đây vẫn nghe thấy đâu đó trong không trung còn vương vấn những tiếng thở dài của anh. Bất giác tôi cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Những giờ phút im lặng để lắng nghe tâm tư của đối phương, nhưng tôi cũng thấy thương anh nhiều lắm. Cảm giác tôi như kẻ tội đồ là nguyên nhân làm cho anh khó xử. Cái cảm giác này lại cứ len lỏi trong tôi, làm cho tôi bứt rứt, khó chịu ghê gớm. Cơ thể tôi lại thầm ước, phải chi đừng gặp nhau, hay chỉ ít đừng yêu nhau, thì có lẽ giờ tôi và anh đã không ai phải đứng vào trường hợp khó xử này. Hay phải chi lòng người sống với nhau thoải mái hơn một chút, bớt toan tính thiệt hơn đi một chút thôi, thì có lẽ ở đời đã không có phải ai đứng trong hoàn cảnh của tôi và Quốc như bây giờ. Giá như, cơ thể nhưng không biết bao nhiêu giá như, và ước gì được gặp đi lặp lại trong đầu của tôi, cuốn theo đó là những giọt nước mắt tủi hờn. Bởi vì sau bao nhiêu va vấp, tôi cũng đã đủ chín chắn để hiểu rằng gia đình Quốc đâu có yêu thương gì tôi như những lời gì họ nói, mà họ chỉ nghĩ đến tôi khi họ cảm thấy cần. Và rồi tôi gạt nước mắt tiến lại gần Quốc, quyết định nói ra cái suy nghĩ của mình, nếu không nói gì mà cả hai cứ ngồi im lặng, chờ nghe tiếng thở dài của đối phương thì lòng tôi lại càng âm ỉ, khó chịu hơn rất rất nhiều. Dù tôi biết khi tôi nói những lời này ra đây sẽ làm cho Quốc bị tổn thương và tôi cũng không kém phần đau khổ. Quay lại nhìn Quốc với ánh mắt còn vương vấn những ánh lệ, tôi khẽ thở dài một hơi. Tôi nói, anh ơi, em nói này. Quốc đang mải suy nghĩ, bất chợt nghe thấy tiếng tôi gọi thì giật mình, quay lại nhìn tôi với vẻ bối rối. Ừ, gì vậy em? Tôi cũng bối rối, má nghe lòng mình nghẹn đắng, môi cũng khẽ run lên nhẹ nhẹ, hỏi Quốc một câu ngớ ngẩn. Anh ơi, có phải yêu em làm anh khó xử lắm không? Hay là thôi, mình đừng yêu nhau nữa hả anh? Quốc nhìn tôi, ánh mắt tôi bây giờ cũng đã nhòe đi vì nước mắt, và tiến lại gần ôm tôi thật chặt, cái ôm tự hồ như hai người yêu nhau mà phải xa nhau lâu lắm, bây giờ mới được gặp lại và nói. Em đừng nói như vậy có được không? Tôi trong vòng tay ôm của anh mà nước mắt cứ thế rơi mỗi lúc một nhiều, thấm xuống cả vai áo của anh, giọng nghẹn lại nhưng vẫn cố nói. Nhưng anh cũng biết, bà mẹ anh vốn dĩ không hề thương em, hãy nói đúng hơn là họ không thương em như những lời họ nói. Anh biết, yêu anh em đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng từ bây giờ trở đi em đừng nói đến những chuyện mình phải xa nhau nữa nhé. Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, nên em đừng bao giờ nói những lời như vậy, anh sẽ buồn lắm. Mà em cũng đâu muốn như vậy có đúng không? Nói đến đây tôi thấy nước mắt anh cũng bất giác rơi, hai chúng tôi cùng ôm nhau cùng khóc. Tôi không biết có phải những giọt nước mắt của phụ nữ có thể làm cho cánh đàn ông mùi lòng trong mọi tình huống hay không, nhưng với tôi trong tình huống này thì có vẻ ngược lại. Nước mắt của Quốc, của người tôi yêu thương, đã đánh gục mọi suy nghĩ sắt đá trong lòng tôi. Cái suy nghĩ mà tôi vẫn thầm nghĩ và tự dặn lòng mình rằng, sau bao nhiêu tổn thương và chịu mọi sự chà đạp phỉ báng của gia đình anh, thì tôi sẽ không bao giờ quay về đó nữa, dù có phải chia tay anh. Ấy và mà khi đứng trước Quốc, tôi lại không đủ lạnh lùng và dứt khoát để rời xa anh. Ngước ánh mắt lên, tôi nhìn thật sâu vào ánh mắt đang chất chứa miên man những nỗi buồn của Quốc. Sao tôi thấy thương anh vô cùng, và rồi tôi đã tự mình đưa ra cái quyết định mà sau này, cho dù tôi có hối hận như thế nào, thì cũng đã muộn. Và tôi đã tự ra quyết định đó. Tôi nhìn Quốc, tôi nói, thôi anh đừng buồn nữa, nếu anh thích thì lát nữa em và anh sẽ cùng về nhà. Ánh mắt Quốc lúc này chợt như bừng sáng. Sau câu nói của tôi, Quốc đáp lại tôi với điệu bộ vui vẻ nhất có thể. Em vừa nói cái gì? Em đồng ý về nhà à? Có phải khi yêu một người đó hết lòng, chỉ cần nhìn thấy người yêu của mình mỉm cười một cách vui vẻ và thoải mái, thì con tim của mỗi chúng ta sẽ đập loạn nhịp và vui lây niềm vui của đối phương không? Nhìn thấy điệu bộ vui vẻ của anh lúc này, tôi cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa, mỉm cười nhìn Quốc, tôi nói, ừ, rồi lát em sẽ về nhà với anh, chịu chưa? Không còn buồn nữa nhé. Vừa nói tôi vừa đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn. Tôi và Quốc cùng nhau vui cười và vẽ ra cho tương lai của mình những điều thật giản dị, mà tôi đâu ngờ cách cửa địa ngục là những con quỷ đang nhen anh giơ vuốt trực chờ bước chân tôi xa vào. Trong buổi chiều tà, khi những tia nắng cuối ngày đang lách mình xuyên qua quá những tán lá cao su để đón chờ ánh hoàng hôn buổi chiều, Quốc đang chở tôi trên chiếc xe cà tàng chạy dọc theo con đường nhỏ nhỏ của rẫy cây cao su. Kiểu đi lâu đó, thành đường, Quốc có vẻ rất vui vừa đi vừa hát, còn tôi xa nơi đây, trong lòng có một chút cảm giác quyến luyến không nỡ. Tôi và Quốc cùng nhau vẽ ra nhiều thứ bình dị, đơn giản mà hạnh phúc lắm. Cái hạnh phúc chỉ có tôi và anh, cái ước ao hạnh phúc của một đôi trai gái đang yêu thì say đắm, của cái tuổi 19-20, nó thật là đẹp. Mãi nói chuyện mà chả mấy tí xe của chúng tôi đã dừng lại trước ngõ nhà Quốc. Tôi lúc này còn ngập ngừng trong cái suy nghĩ mơ hồ thì Quốc bảo tôi, xuống đi em, về tới nhà rồi. À dạ. Tôi hơi luống cuống đáp. Chợt giọng bà Hoa ngọt nhạt vang lên bên tai làm tôi tỉnh hẳn. Hai đứa về rồi đấy à? Vô nhà đi cho mát, mẹ nấu cơm rồi ta ăn luôn. Dạ vâng, Quốc đáp lại. Bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt của bà Hoa nhìn tôi rất kỹ. Bà cũng bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn bà, nên vội vàng thu ngay ánh mắt sắc bén đó lại, rồi bàn tay ấm áp của anh đặt vào tay tôi, dắt tôi vào nhà. Vừa nắm tay tôi, anh vừa nói, vào nhà đi em, làm gì mà đứng ngần người ra thế? À, dạ không có gì, mình vào thôi anh. Nhưng từ lúc gặp ánh mắt bà Hoa, trong lòng tôi chợt dấy lên một niềm bất an khó tả. Tôi và Quốc vào nhà tắm rửa, rồi tôi vào dọn dẹp cơm ra ăn. Trong bữa ăn, Quốc và ông Kính lại cùng nhau nhâm nhi vài ly rượu. Lúc ly rượu đầu tiên được uống cạn, cũng là lúc ông Kính lên tiếng. Ba mẹ tính cả rồi. Lần này hai đứa con về đây làm với ba mẹ. Ba mẹ sẽ cắt một miếng đất nhỏ ở phía bên hông nhà bếp. Ba và thằng Quốc sẽ đi xuống dưới chặt tre và nứa về dựng nhà cho hai đứa ở tạm. Chứ nhà mình như thế này thì cũng chật chội lắm. Tôi và anh cả hai im lặng nhìn nhau, lắng nghe chứ cũng không nói gì. Bà Hoa lại thêm lời. Hai đứa về đây rồi nên mẹ có nhận thêm một phần mộ bên cô Thư. Còn Trinh sẽ đi nhổ phần mộ bên cô Thư cho mẹ. Khi nào cô Thư cạo, mẹ sẽ trả cho 30 ngàn. Trong khi tôi tính đi làm ngoài, ngày công còn gấp đôi thế. Còn thằng Quốc thì qua lô của bác An. Đã theo chân anh về đây, tôi cũng chỉ biết dạ vâng cho qua chuyện. Thế mà có ai ngờ đâu, cô Thư đó là mối nguy hiểm cho hạnh phúc của tôi và anh sau này. Tối hôm đó, vì lâu chúng tôi chưa ra thị trấn, hôm nay có dịp mời đoàn hội chợ về diễn đêm ca nhạc. Quốc xin ba mẹ anh dẫn tôi đi chơi. Khi đi tôi có chào. Nhà con đi chơi một chút nha ba mẹ. Cũng là câu nói vô tình thôi, mà bà Hoa vội quát khiến tôi giật hết cả mình tỉnh mộng hẳn. Lần sau có đi đâu thì nói hai đứa đi chơi, tưởng bảo là nhà con gì hết. Chưa cớ hại gì, mẹ không thích người ngoài người ta nghe được người ta hiểu nhầm. Tôi cúi mặt lặng lẽ bước đi, sông mũi có gì đó cay cay. Quốc nắm tay tôi dắt đi. Tôi và anh không lên hội chợ nữa, mà dạo một vòng trên công viên. Tôi im lặng vì buồn khi nghe được những lời vừa rồi của mẹ Quốc, nên dù chỉ có hai đứa, mà không khí im lặng đến não nề. Chợt tiếng Quốc vang lên phá tan đi bầu không khí ngột ngạt đó. Em có muốn mình làm như nhà ba nói không? Tôi đáp lại Quốc với giọng điệu lạnh nhạt không một chút vui vẻ. Em cũng không biết nữa. Hay là mình cứ làm, rồi ở tạm đi em. Rồi hai đứa mình từ từ góp tiền. Khi nào mình có, mình sẽ làm cái nhà khác. Chứ giờ ở vậy cũng chật thật. Ừ thì tùy anh vậy. Chứ giờ em đồng ý theo anh về đây rồi. Biết sao được. Giọng tôi lúc này buồn hẳn. Quốc ôm tôi ra chiều năn nỉ. Thôi mà em, đừng nói với anh kêu hờn trách như vậy có được không? Ba mẹ cũng nói với anh rồi. Em ở đây có một thân một mình, ba mẹ cũng thương em lắm. Mình cùng cố gắng nha em. Ừ, vậy thì khi nào có mủ bên lô cô Thư, em theo anh qua lô đó mót mồi nhé. Em sẽ mua thêm mấy đứa nhỏ dân tộc nữa về bán lại. Ừ, tùy em. Những ngày đầu sau khi trở về lại, ông Kính bà Hoa cũng không gây khó dễ gì cho tôi. Ngày tôi đi làm, trưa tối lại về hì hục nấu ăn ngày ba bữa. Đến tối lại tranh thủ giặt quần áo cho cả nhà. Nhà thì nhà ván, mà ngày nào tôi cũng phải lau. Ngay cả đến chút thời gian hẹn hò riêng tư dành cho nhau cũng không có. Người ta thường ví cà phê đắng như cuộc tình buồn, nhưng tôi đâu biết đến vị cà phê nó có đắng như thế nào, mà sau bao nhiêu vị đắng của tình yêu tôi nếm đủ không chừa một chút. Bà Hoa cũng chỉ trả cho tôi mấy ngày đổ mụ đầu, rồi dần dần thấy tôi mót được thêm mủ, mua thêm được bọn nhỏ, đồng bào, rồi đánh về nhờ bà bán lại. Biết tôi có tiền, bà cũng im dần khoản trả tiền công 30 ngàn cho tôi luôn. Tôi cũng ngại nên không muốn hỏi. Cũng từ đó, Quốc đi đổ mù cho bà về đói bụng, thèm ăn thêm gì là tiền tôi bỏ ra mua. Sáng nay cũng như mọi hôm, tôi dậy soạn đồ ăn sáng cho cả nhà, nhưng thấy bà Hoa không có mua gì. Quốc thấy mấy gói mì tôm định lấy pha ăn, thì bà Hoa lên giọng nói. Mì đó là mì chay của chị Hân đó. Nghe thấy vậy, Quốc lấy khói khác định pha thì bà bảo. Cái đó là của Út rồi. Tôi nhìn thấy Quốc mà xót xa ái ngại cho thân mình. Quốc là con bà đứt ruột để sinh ra, mà bà còn chi ly từng gói mì, huống gì là tôi. Tôi liệu có cái gì với gia đình họ. Với lại có ăn thì Quốc mới có sức đi khiêng từng thùng mủ 20kg cho bà được chứ. Ấy thế mà Quốc lặng lặng đi ra ngoài vào không nói gì. Tôi thấy thế vội vào trong nhà lấy một ít tiền của tôi rồi đưa cho Quốc và nói. Thôi, anh đi mua mì về đi ăn, còn có sức mà làm. Quốc lấy tiền đánh xe đi, tôi cũng đi ra ngoài sửa soạn, còn bà Hoa ở đó nhìn tôi nguyết dài. Cuộc sống cứ thế lặng lặng trôi đi, không nhắc tới không có nghĩa là tất cả đều bình yên. Nhiều lúc ngồi một mình chờ đổ mủ trong rễ cao su, nhìn ngồi từng giọt mủ trắng tí tách nhỏ mà tôi cũng tự hỏi. Mình mất gì mà chịu khổ như vậy, có nhất thiết phải như vậy không? Mình có nhà, có gia đình mà. Nhưng rồi lại nghĩ về Quốc, tôi lại gạt nước mắt vì thương anh, nên thôi, đành chấp nhận. Hay có những giây phút tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, cứ ở đây mà chịu đựng sự tra tấn tinh thần hàng ngày, hàng đêm như vậy. Thôi thì lỡ xa chân rồi, khó vớt quá, phải chấp nhận. Rồi lại thở dài chìm dần trong những suy nghĩ mà không hề có lối thoát, Hay nói đúng hơn là tôi cũng không đủ dũng khí để thoát ra khỏi mớ bòng bong này. Hôm nay bà Hoa đi vội nên không mua thức ăn, dọn cơm ra trong mâm cơm chẳng có cái gì, chỉ có một chút mắm cá kho, giảm ra và một quả trứng. Ông Kính vội đảo mắt nhìn tôi thật nhanh, gắp ngay quả trứng cho thằng Út và nói: "Ăn đi con còn nhỏ phải ăn, người lớn ăn gì chả được, ăn đi mà lấy sức con học." Hay những lúc trong mâm cơm có những gì đó cảm thấy ngon hơn thường một chút, ông Kính đều gắp thật nhanh cho Út, cho bà Hoa và cho ông. Nhưng chỉ cần tôi trỏ đũa vào miếng thức ăn đó là y như rằng tôi gặp ngay ánh mắt sắc bén, không mấy thiện cảm của ông. "Đó, hễ thấy đồ ăn ngon là không thèm ăn đồ cũ. Ăn hết đồ cũ đi, rồi hãy ăn đồ mới." Tôi cúi mặt xuống và cố gắng ăn thật nhanh để ra ngoài. Những lúc như thế tôi lại nhớ gia đình mình và chỉ muốn được về nhà mình, được thoải mái ăn cùng với mọi người trong gia đình. Những món ăn dẫu cho không được sang nhưng mà sẽ không ai nhìn tôi bằng ánh mắt khi đó tôi thèm. Tôi muốn về để mình có thể làm được những thứ mình thích mà không phải để ý sự khó chịu hay bất kỳ lời gièm pha của ai. Hay chỉ ít ra ở nhà ngay lúc này, tôi có thể tự mua một gói mì tám tôm ăn ngay lúc này mà không phải phụ thuộc ai, không phải sợ nghe những lời chỉ trích của người ta. Hôm nay đến phiên tôi đổ mù bên Lô Cô Thư. Quốc chở tôi tới Lô Cô Thư rồi đánh xe đi ngay qua Lô Cổ Quốc. Tôi chờ xong mù mãi mà chưa thấy Quốc tới. Ngồi một chỗ cũng buồn nên tôi mót thêm một ít mù. Chợt có người bên cạnh đổ mù gọi tôi. Người đó tên là Huy. "Bé ơi, đi mót mù hả?" Tôi ngoảnh lại nhìn người kia với giọng dò xét. "Dạ, có gì không ạ?" "Vậy bé giúp anh đổ mù đi, lát anh cho khỏi mót." Tôi mừng ra mặt, vội xách xô đi và đáp. "Dạ." Đổ xong Huy cho tôi nhiều mù lắm. Tôi cảm ơn rồi quay đi. Vừa đi được vài bước thì lại nghe gọi. "Ê bé, cho anh số điện thoại, khi nào đổ mù anh gọi." Tôi lúc đó chỉ nghĩ được đổ mù người ta lại cho, mỗi lần nhiều hơn đi mót mà đổ cũng nhanh, lại thêm tiền nữa, nên không suy nghĩ gì nhiều mà cho Huy luôn số điện thoại của mình. Rồi Quốc cũng tới, tôi xách xô mù chạy lại khoe với anh, vừa giơ xô mù ra trước mặt anh, tôi cười hí hửng vừa nói. "Anh này, em đổ mù cho họ, họ cho nhiều không này?" Và tôi cũng cẩn thận quay lại nói với cô Thư. "Cô ơi, đây là mù cháu đổ mù cho người ta, nên người ta cho cháu đó cô à." Cô Thư nhìn tôi trả lời vẻ điềm tĩnh nhẹ nhàng lắm. "Ừ, cô biết mà." Về tới nhà, tôi đánh xong mù, thì nhà Quốc cũng đánh luôn phần của tôi. Hôm nay được nhiều nên tôi vui lắm, mà cái cảm giác mỗi lần đánh mù xong, lột hết được số mù dư trên tay, trời ơi nó thật là rát. Làm xong vừa là lúc trưa, lại vào nấu ăn. Ăn xong dọn dẹp xong, tôi cũng tranh thủ nghỉ một chút. Đang nằm thì tôi nghe thấy tiếng của chị Hân, chị của Quốc về chơi. Đi thẳng vô buồn, thấy tôi và anh đang nằm nghỉ trưa, còn bà Hoa thì nằm ở ngoài, liền hắng giọng. "Quốc, mẹ làm gì ngoài đó đấy?" Quốc không nghĩ nhiều mà vô tư nói. "Em biết đâu, chị ra thử xem. Nãy giờ em thấy mẹ ngủ mà." Hân quay đi không quen tặng kèm cho tôi một cái nguýt thật dài. Tôi cũng thừa biết câu nói vừa rồi của Hân là có ý đá xéo tôi thôi. Vì bình thường dù có mệt cỡ nào thì tôi cũng không dám nghỉ một chút buổi trưa đâu. Vì mỗi lần nằm là ông Kính lại bảo. "Nhà này không có thói quen ngủ buổi ngày. Mẹ mày làm nhiều việc mệt ngả lưng một chút. Tao thì ốm lâu không tính. Bọn mày còn trẻ, ngủ nó quen mắt, xinh nhác ra. Dì có hôm nay ông đi uống rượu đâu với bạn, chưa về. Nên tôi và anh tranh thủ nghỉ một chút. Ai ngờ tránh được ông Kính, lại gặp ngay Hân. Hân ra ngoài nhìn bà Hoa, nói với giọng đon đả lắm. Mẹ, sao mẹ không nghỉ trưa một chút đi? Làm gì cho mệt? Để đó chiều nó làm. Ai đời nó làm trình hình ra đấy. Còn mẹ thì làm như vậy, coi sao được. Ừ, mẹ kiểm tra mù đã đông chưa? Mẹ vào liền. Mà con đã ăn gì chưa? Mẹ bảo cái trình chừa ở trong nồi đó, vô mà ăn đi con. Tôi đang nằm ngủ mơ mơ thì chuông điện thoại reo, vừa vội điện thoại, số điện thoại của bố tôi định bắt máy thì hết chuông. Tôi kêu anh dậy nhờ anh đi mua hộ cái thẻ vì thường ngày tôi dốc nên không quen đi xe nên không đi được. Quốc vừa đánh xe đi ra khỏi ngõ thì bà Hoa bước vào nhìn tôi hỏi. "Trình, thằng Quốc đâu rồi?" "Dạ con nhờ anh ấy đi mua giúp con cái thẻ điện thoại ạ." Thái độ của bà Hoa lúc này làm tôi choáng, hay nói đúng hơn là tôi quá bất ngờ không tưởng tượng ra. Nghe xong câu nói đó của tôi, vẻ mặt bà giận dữ vô cùng, mặt hầm hầm, bà nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói to. "Sao mày không tự đi mà mua? Còn tao rất ruột sinh ra, không phải để cho mày muốn sai gì thì sai đâu nhé." Nói xong không để tôi thanh minh gì cả, bà liền quay đít đi. Còn tôi ngồi đó mặt tái mét như trời trồng, cũng không biết nói gì luôn, chỉ thấy nơi sống mũi bắt đầu cay cay. Quốc về tôi nạp tiền điện thoại và gọi lại cho bố luôn. Alo, bố à, lúc nãy bố gọi cho con có việc gì không? Bố với giọng khàn đục vừa quan tâm, vừa lo lắng hỏi. Ừ, con có khỏe không? Dạ, con khỏe bố ạ. Này trong đó có được không con? Ở nhà sắp phải nộp tiền học cho em, mà bố chưa xoay qua được con ạ. Tôi trầm ngâm một lúc, rồi đáp lại lời bố. Dạ, để con tính. Vì con ở đây đang làm chung dậy với gia đình anh Quốc, nên chắc phải cuối năm mới thu được bố ạ. Để sắp tới vô mùa, nhà con đi làm ngoài, con còn tiền con gửi về, bố đừng lo. Điện thoại tôi vừa tắt thì giọng ông Kính lại vang lên inh ỏi. Cha mẹ nó, con ranh con, còn đòi gửi tiền về đấy cho bố mẹ nó. Mày định rút ruột con tao à? Mày bỏ bùa con tao, chỉ còn tao thèm mà yêu cái loại như mày. Tao cho mày bỏ bùa nó một thời gian, thứ như mày tao chấp hết. Tao chỉ cần cho nó một chút máu chó là tao cho cái ngữ mày chết nhé. Con chó hoang, con dê sồng chuồng, ở đâu mà vào nhà tao? Tôi im lặng đi và tuyệt nhiên không buồn nói thêm hay không thèm đáp trả gì hết, vì đã nhiều lần tự nhủ với lòng là vì anh mà cố ở lại cái địa ngục trần gian này. Thì nín nhịn cho xong, nhưng nhịn thì nhịn, chứ tuổi thân thì tôi vẫn tuổi lắm. Tôi đi ra ngoài ngồi ở góc vườn cà phê bên cạnh nhà, cứ thế khóc. Tôi muốn bật khóc thật to nhưng vẫn cố dặn lòng mình lại và không dám khóc thành tiếng. Giờ này tôi mới thấm câu nói xưa của ông bà, bỏ thì thương mà vương thì tội, một phút xa chân với tay không kịp. Em ơi, em! Tôi nghe thấy tiếng Quốc gọi tôi. Giờ phút này tôi không muốn trả lời, cảm giác tôi chỉ muốn ở một mình. Tiếng ông Kính ở trong nhà vẫn lanh lành chửi không ngừng, vì nhà sát sãi của họ nên tôi nghe không sót một chữ. Tiền sư tổ cha nhà nó, con dê sổng chuồng lạc ở đâu vào đây bỏ bùa con tao? Bà Hoa lại cất tiếng thêm với chồng. Năm nay nhà mình lộn xộn, anh cứ kệ nó đi, để em sắp xếp. Tạm thời để nó ăn hết năm nay, Tết cho nó về nhà nó. Còn thằng Quốc, em sẽ sắp xếp cho nó lên Sài Gòn làm với gì nó. Anh yên tâm, hai đứa rồi sẽ không gặp được nhau đâu. Đi Sài Gòn không ổn đâu, chúng nó vẫn gặp nhau. Để anh tìm cho thằng Quốc đi bốc vác ở cửa khẩu. Quốc ở ngoài bất chợt đi vào, nghe được cuộc nói chuyện bàn bạc của bố mẹ, mà lòng buồn giận không kìm được, bước đi thẳng vào trước sự bất ngờ của ông Kính bà Hoa, đối diện nhìn ba mẹ mình và nói. Được rồi, con đã hiểu được lòng tốt của ba mẹ dành cho con rồi. Lòng tốt của ba mẹ là như thế đó hả? Thế mà ba mẹ bảo là con với Trinh là thương Trinh, bảo con và Trinh về, về để nghe ba mẹ bàn mưu tính kế chia rẽ bọn con. Con nói cho ba mẹ nghe lần cuối cùng, cuộc đời này của con sẽ chỉ yêu một mình Trinh và cũng sẽ chỉ lấy một mình Trinh thôi. Ba mẹ đừng nhọc công suy nghĩ và làm những điều vô ích ấy nữa. Nói rồi Quốc cũng mắt ươn ướt, lặng lẽ quay đi. Ở góc cà phê sát nhà, tôi nghe rõ từng câu từng chữ của anh. Tôi biết khi nói ra những lời đó, anh cũng rất buồn, vì anh cũng rất thương ba mẹ của mình. Càng nghĩ tôi càng thương anh nhiều hơn, và tôi cũng nghiệm ra một điều. Ở đời tìm một người để yêu thì dễ, nhưng để tìm được một người yêu mình và vì mình hơn tất cả thì rất khó. Và tôi biết người con trai này tôi cũng đã yêu rất nhiều. Tôi cũng biết người con trai này yêu tôi rất nhiều. Từ giờ phút này tôi sẽ tự nói với lòng mình rằng tôi sẽ không bao giờ buông tay người đàn ông đã yêu tôi nhiều đến như vậy. Sẽ không bao giờ. Tôi sẽ không vì bất kỳ một lý do gì mà buông bỏ người con trai đã yêu tôi nhiều đến và như vậy. Nghĩ rồi tôi lại lấy tay gạt vội nước mắt, định đứng dậy, bước về thì thấy anh đang bước đến trước mặt, ánh mắt đang đỏ hoe nhìn tôi. Em lại khóc đấy à? Anh xin lỗi, thôi đừng khóc nữa. Vừa nói, anh vừa lấy tay gạt nước mắt cho tôi. Tôi ôm chầm lấy anh, muốn khóc thật to, nhưng lại sợ anh buồn, nên cố lòng kìm lại. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã, ướt hết cả vạt áo của anh. Thời gian cứ trôi, nghe chửi nhiều nên thành ra tôi cũng quen, cảm xúc cũng chai sạn dần. Hơn nữa mỗi lần bị chửi, anh động viên an ủi tôi vẫn ở lại nhà anh, vẫn đổ mù cho mẹ anh và mua thêm mù của những người bạn trẻ đồng bào. Huy vẫn hay gọi cho tôi, kêu tôi đổ và nói chuyện tán tỉnh tôi và rủ tôi đi uống cà phê. Nhưng những lần như thế, tôi đều nói cho Quốc biết. Nghe xong Quốc bảo tôi. Thôi, từ nay không đổ mù cho nó nữa. Để từ nay mỗi lần đổ mù xong, anh sẽ bớt đi một ít để bán riêng. Tôi đáp. Thế thì mẹ biết thì chết. Không lo đâu, anh có cách. Thế là những ngày sau đó, mỗi lần đổ mù, Quốc đều bớt lại một ít để bán riêng và ghé vào quán mua gì đó cho tôi và Quốc ăn mỗi lúc cảm thấy đói bụng. Hôm nay đi mua về sớm nên tôi lấy hết số tiền. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net